Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, chương 326, Polaris. Theo các ký giả yên tĩnh lại, Tony tiếp tục nói, ta bị công kích, như cùng ngươi nhóm chứng kiến như vậy. Phần tử khủng bố nỗ lực giết chết ta, liền là ta ở Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ bên trong. Bọn họ cũng vẫn cứ không muốn buông tha ta, cực kỳ to gan nổ tung biệt thự của ta. Nếu như không phải ta chế tạo món đồ chơi nhỏ bảo vệ ta, ta là không thể ở đây chàng nổ tung bên trong sống sót. Mà rất bất hạnh, Stark công nghiệp cổ đông, Stark gia tộc bằng hữu, Obadiah không khéo ở đây chàng nổ tung bên trong mất đi sinh mệnh. Tony sau khi nói xong đem microphone ném đi, liền quay đầu hướng về trong biệt thự đi đến. Các ký giả một hồi liền cuống lên. Bọn họ ở vàng tuyến ở ngoài, ở cảnh sát ngăn cản dưới duỗi ra chính mình ống đến bọn họ, nhưng là có một cái sọt lời nói cũng muốn hỏi Stark. Stark tiên sinh, Stark tiên sinh, ngài có thể nói rõ một hồi ngài mặc trên người chính là cái gì à? Là Stark công nghiệp mới vũ khí à? Stark tiên sinh, ngài sẽ thu mua Obadiah tiên sinh còn lại cổ phần à? Stark tiên sinh, ngài sẽ đối phần tử khủng bố triển khai trả thù à? Stark tiên sinh, tương lai ngài còn có thể đối cái này biệt thự tiến hành chữa trị à? Stark tiên sinh, Stark tiên sinh, đám phóng viên này nhóm dường như tiếng than đỗ quyên bình thường hô hoán Stark. Nhưng là tâm địa sắt đá cặn bã nam Tony căn bản là chẳng muốn quản bọn họ. Trực tiếp hướng về phía sau đi đến. Truyền thông chỉ có điều là hắn công cụ. Hắn lại không phải cái gì minh tinh Kageboshi. Cần cùng đám này đáng ghét paparazzi thật tốt ở chung. Hỗ lợi hỗ huệ. Hắn là khoa học kỹ thuật vòng phú hào. Chỉ có đám phóng viên này nhóm truy đuổi hắn phần. Có thể không có hắn lấy lòng các ký giả phần. Chờ hắn xoay đầu lại thời điểm, ôm lấy Pepper hướng về trong biệt thự đi đến. Có thể bắt đầu rồi. Pepper khẽ gật đầu một cái, đặt tại chính mình tai nghe trên. Ban đầu cái thời đại này vẫn không có như vậy liền mang theo thiết bị. Chỉ có điều ở Avenger nghiên cứu phát minh đoàn đội nghiên cứu dưới. Như là loại này liền mang theo điện thoại di động liền như thế bị phát minh đi ra, đồng thời bị Tony đưa cho Pepper, như là Pepper hiện tại nhưng là súng bắn chim đổi pháo. Trước Tony cho nàng đẹp đẽ túi công văn chính là một cái dạng đơn giản khẩn cấp chạy trốn trang bị. Tính năng cùng Black Widow cái kia tương đương, thế nhưng chạy trốn năng lực nhưng phải so với Black Widow cái kia càng mạnh hơn. Mà bên tai nàng lượng tử thông tin tai nghe càng là tuyệt bản tác phẩm. Nàng có thể bất cứ lúc nào cùng công ty đám kia thuộc hạ liên hệ. Là một cái cỡ lớn to lớn súng đạn công ty. Stark công ty làm sao có khả năng không có chính mình pháp vụ bộ môn cùng kinh tế bộ môn đây. Hiển nhiên này thời gian 2 tiếng bên trong, bọn họ chuyện cần làm liền chỉ có một kiện. Đó chính là sắp hiện ra kim nhanh chóng tụ tập lên. Chờ đợi Stark công ty giá cổ phiếu ngã xuống. Sau đó đem trên thị trường tán hộ tung ra cổ phiếu toàn bộ ăn vào. Ở thế giới chân thực bên trong từng có loại này thao tác. Mà là loại này thao tác còn rất nhiều lần. Ở đệ nhất thế giới giá cao Apple bên trong có một đám quả táo đảng. Bọn họ mỗi lần ở tuyên bố trước đều sẽ tuyên bố lời đồn. Trọng tỏa quả táo giá cổ phiếu. Sau đó nhân cơ hội hút vào tán hộ cổ phiếu. Cuối cùng ở tuyên bố sau. Tăng mạnh sau bán ra rút tiền mặt hoặc là nắm giữ. Bọn họ thường thường như thế chơi. Thế nhưng thân là đại cổ đông. Hội đồng quản trị thành viên. Biết nội mạc luôn luôn có thể có tình báo lên ưu thế. Mà hiện tại Stark công nghiệp liền là như vậy. Một đám biết nội mạc người dùng chính mình tài chính dùng hết khả năng thu mua Stark cổ phiếu. Thế nhưng bọn họ chung quy là tán hộ. Cùng Tony loại này nhà chủ là không giống nhau. Theo Tony loại này nhà chủ tài chính vào sân. vẫn cứ đem Stark công nghiệp cổ phiếu bắt đầu kéo trở về. Sau đó theo các ký giả truyền thông đem Stark không chết tin tức lan truyền ra ngoài. Toàn bộ Stark công nghiệp cổ phiếu như ngồi chung roller coaster bình thường. Lập tức theo thấp nhất cốc bắt đầu thẳng tắp trên rồi. Hiện tại, mỗi cái ném tiền người tiến vào đều ít nhất là 100 vạn phú ông rồi. Pim tiến sĩ cùng Reed bọn họ lẫn nhau vỗ tay ăn mừng. Vì cuộc cải của chính mình tăng trị mà hài lòng. 100 vạn phú ông đối với Tony tới nói so với hắn một chiếc xe thể thao còn tiện nghi. Bất quá đối với bọn họ những người bình thường này tới nói. Đây chính là đủ để làm rất nhiều chuyện rồi. Đặc biệt là bọn họ đều là thiên tài tình huống. Oguri Jin nhưng không quản bọn họ. Bởi vì hắn chuyện bên này ngay lập tức sẽ bắt đầu bận bịu lên rồi. Hơn một tháng thời gian đầy đủ rít bọn họ đem lượng tử thông tin khí làm được. Mà Tony tạm thời thuê một cái vệ tinh. Đem lượng tử thông tin trang bị dùng nhà mình tên lửa phóng ra đi tới. Lắp đặt đi qua sau. Bọn họ cái này Avenger liền có toàn cầu thông tin mã hóa năng lực. Ở Liên Xô vừa mới giải thể hiện tại. Không có bất luận cái nào tổ chức có thể làm được mức độ này. Thứ này chính là chân chính thực lực thể hiện rồi. Ở bắt được lượng tử thông tin tai nghe sau, White Queen cùng Azazel lại không nghi ngờ. Triệt triệt để vứt bỏ Hellfire Club. Bắt đầu chân chính bắt đầu là Oguri Jin công tác. Làm hai mặt gián điệp. Hai người bọn họ có hiện tại Avenger cũng không có Hellfire Club mạng lưới tình báo. Mà tình báo này võng ở Captain America, Winter Soldier cùng Black Widow không có gia nhập siêu trước, là bọn họ thứ cần thiết nhất. Hiện tại, tình báo này võng cùng lượng tử thông tin thiết bị đều phát huy tác dụng. Oguri Jin lúc này mới vừa trở lại Nepal Kamatai, liền lập tức nhận được Azazel đưa tin, bọn họ tìm tới Magneto con gái rồi. Tuy rằng Magneto vẫn cứ không tin tức, mà giáo sư X cũng ở New York vùng ngoại ô Xavier trường học trầm mặc. Thế nhưng Inferno vẫn cứ đối sát hại Black King Magneto có tình cảm. Có một nhóm người cảm thấy Hellfire Club hẳn là xin Magneto đến thêm vào Hellfire Club. Trở thành mới Black King, mà khác một bộ người tắc muốn tìm đến Magneto giết hắn. Bất quá song phản đều là phải tìm được Magneto. Mục đích ngược lại là nhất trí. Thế nhưng Magneto bọn họ không tìm được. Ngược lại là Magneto nhi nữ bị bọn họ cho tìm tới rồi. Nói rằng Magneto cùng giáo sư X hai người này có thể đều không phải người bình thường. Hai người bọn họ đều mọc ra số nữ số. Có thể đều không phải phạm hạng người. Ít nhất cũng là một cái cấp 4 Mutant. Sau đó không ít người đều đã biến thành nổi danh anh hùng hoặc là phản phái. Như là Magneto con gái có hai vị. Một vị là Scarlet Witch. Một vị là Polaris. Nhi tử có một vị. Là ở thế giới kia đều cực được người yêu mến. Rất trọng yếu. Đối mốc DC Manga công ty Sparkman, Quicksilver. Ba người này Polaris danh tiếng không hiện ra. Cũng không có ở trên đại màn ảnh lộ diện quá. Thế nhưng Scarlet Witch cùng Quicksilver nhưng là ở Avenger 2 trung nặng cân lộ diện còn chờ. Thành tiểu boss người. Tuy rằng Quicksilver không hiểu ra sao bị đưa tiện lợi. Thế nhưng Wanda ở Avenger 3 bên trong thậm chí là được khen là duy nhất có thể hủy diệt. Bảo thạch người có thể thấy được Wanda năng lực mạnh như thế nào. Nhiều kỳ quái. Bất quá lần này theo Azazel bên kia tình báo đến nhìn. Là một thân một mình cô gái trẻ tuổi. Hơn nữa còn ở Đông Âu bên kia. Cũng không phải là nước Mỹ. Tuy rằng rất có thể là Wanda. Thế nhưng không có Quicksilver lời nói. Như vậy trái lại có khác một khả năng. Polaris sao? Oguri Jin sờ sờ cằm của chính mình. Cân nhắc nói. Vị này hoàn toàn kế thừa Magneto Ibad. Có thể nói đệ nhị Magneto tiểu tỷ tỷ mới là thật thảm. Wanda còn có Quicksilver sống nương tựa lẫn nhau. Thế nhưng Polaris vậy thì đúng là chỉ có chính mình một người dốc sức làm rồi. Nàng một người nỗ lực ở đại đô thị bên trong cầu sinh. Bị đuổi bắt, tuy rằng có sức mạnh, nhưng cũng không là phi thường thông thạo. Tuy rằng Quicksilver cùng Scarlet Witch không sai, thế nhưng nếu như là Polaris lời nói cũng không xấu là được rồi. Nội tâm hắn nghĩ đến, trong tay vẽ hình tròn, một bước vạn dặm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.